chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, nha đầu thúi. Liền biết Niêm Hoa Nhạ Thảo, chương 582, nha đầu thúi. Liền biết Niêm Hoa Nhạ Thảo, ta đến từ một thế giới khác, cũng là sinh dưỡng thái gia gia thế giới, thật sự. Tộc trưởng vẻ mặt khiếp sợ nói, thiên chân vạn xác. Không biết này cái hổ phù, tộc trưởng nhận thức sao? Hổ phù, cư nhiên thật là tư đồ tuyệt hậu đại. Tiểu tử, người cư nhiên tìm tới nơi này tới, là, ta muốn truyền thừa thái gia gia di chí, vì hắn báo thù rửa hận, tiêu diệt hoàng tộc phản đồ. Năm đó sự ngươi đều biết được. Tự nhiên, ta thái gia gia lưu lại bút ký. Ghi lại đến rõ ràng, hoàng tộc là ta tư đồ gia phản đồ, tử kim thánh long là ngươi long tộc phản đồ, chúng ta có được cộng đồng địch nhân, cho nên ngươi mới có thể tìm tới. Không tồi, chẳng lẽ các ngươi không muốn trợ ta giúp một tay? Cũng không phải, tư đồ tuyệt cùng ta long tộc chi vương, bạch kim thánh long bệ hạ là kết bái kim lan khác phái huynh đệ. Cùng ta long tộc quan hệ cá nhân rất tốt. Lúc trước cũng là hắn dùng hết toàn lực, bảo tồn ta long tộc dư lại căn nguyên, bằng không hiện tại còn nơi nào có ta long tộc tồn tại, kia tiền bối có gì lý do khó nói. Năm đó long vương bệ hạ trước khi chết, đem chính mình hài tử, một viên trứng rồng ném trùng động trong không gian, chỉ cầu giữ được căn mạch, đến nay đều còn không có xuất hiện bạch kim thánh long tồn tại. Long vương bệ hạ năm đó di ngôn là, không có Long Vương dẫn dắt, bất luận cái gì Long đều không được tự mình rời đi Đông Hải. Kia cái trứng rồng, vừa lúc bị ta vị hôn thê ở dị giới đoạt được. Vẫn luôn dưỡng tại bên người, ngươi nói cái gì? Tộc trưởng trực tiếp khiếp sợ nói, thiên chân vạn xác. Ta cùng với vị hôn thê sơ ngộ nó khi, nó chỉ là một cái màu trắng ấu xà, hiện giờ đã trưởng thành một cái đại mãng xà. Đi vào thế giới này sau dùng tinh hạch, đỉnh đầu biến dị ra hai chỉ long giác, tứ đại thần thú bên trong, kỳ lân thú, bạch hổ thú, chu tước, toàn bộ đều cam chịu nó chính là bạch kim thánh long lúc sau, không sai. Chính là nó, bạch kim thánh long đều là từ xà bắt đầu tiến hóa. So bất luận cái gì một loại long tộc đều phải cường đại. Nó hiện tại ở nơi nào? Cùng ta vị hôn thê ở bên nhau, chúng ta cùng nhau đi vào Đông Hải tìm kiếm các ngươi rơi xuống. Đường xá chung bị sóng biển tách ra kia còn không phái người chạy nhanh đi tìm. Là, tộc trưởng đại nhân, một đám long đồng thời xuất động, hướng tới thiển hải khu vực bơi đi tư đồ phong đáy lòng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy biển. Hạ nếu là long tộc thiên hạ. Như vậy nha đầu rơi xuống thực mau sẽ có, đa tạ tiền bối hỗ trợ, không cần khách khí. Chúng ta chủ yếu là tưởng mau chóng tìm được Long Vương trở về Long tộc cho nên nhà ta nha đầu các. Ngươi chỉ là nhân tiện tìm xem lạc. Từ đồ phong trực tiếp giờ khóc giờ cười, hắn bị coi như khách quý. Mời vào Long Cung bên trong bố trí ngắn gọn. Đều là một đám to lớn động phủ, tộc trưởng trực tiếp đem hắn lãnh vào chính mình động phủ. Khách sáo nói, trước nghỉ ngơi một phen, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức làm phiền. Chỉ là, tộc trưởng phía trước theo như lời tư đồ kiếm là chuyện như thế nào? Lấy hắn thái gia gia thâm tình, là không có khả năng cùng nữ nhân khác ở bên nhau, cũng không có khả năng lưu lại hậu đại tộc trưởng. Đại nhân thở dài nói. Năm đó sự tình, biết đến nhân vi không nhiều, nhưng ta lão nhân lại là trong đó một cái. Chuyện này nói đến cũng lời nói trương. Xin nghe ta kỹ càng tỉ mỉ nói tới, cũng chính là năm đó mê cung mỹ nhân ngư. Đối tư đồ tuyệt nhất kiến trung tình, sau lại phát hiện hắn đã ở một thế giới khác có thê. Nhi, nhưng lại không có hết hy vọng, mỹ nhân ngư là cái trời sinh tính rộng rãi người. Yêu cầu không nhiều lắm. Trong lòng biết tư đồ tuyệt là cái có hung tâm tráng trí nam nhân, không có khả năng vì bất luận kẻ. Nào làm dừng lại, vì thế năm đó hắn giá lâm Đông Hải là lúc. Mỹ nhân ngư thừa dịp hắn say rượu, thiết cái ảo cảnh, biến ảo thành hắn người thương. cùng hắn được rồi phu thê chi lễ, chuyện này Tư Đồ Tuyệt vẫn luôn cũng không biết. Chỉ tưởng đại mộng một hồi, tỉnh mộng, cũng liền biến mất, mỹ nhân ngư cũng không có đem việc này lộ ra một phân một hào. Nàng không cầu khác, chỉ có thể lưu lại hắn một tia thân ảnh, làm ký thác thả mọi người đều biết. Mỹ nhân ngư nhất tộc thụ thai công năng và cường đại, một đêm cũng đủ nàng hoài thượng hắn hài. Tử, sau lại hắn rời đi Đông Hải, mỹ nhân ngư cũng mang thai, sinh hạ hài tử, đặt tên vì Tư Đồ Kiếm, sở hữu Đông Hải người. Cũng đều biết Tư Đồ Kiếm là Tư Đồ Tuyệt hậu đại, năm đó Long tộc còn không có ký sinh ở Đông Hải chỗ sâu trong, mà là sinh hoạt ở trên đất bằng, cơ hồ bị diệt tộc. Dư lại Long tộc mới bị Tư Đồ Tuyệt phó thác cấp mỹ nhân ngư. Bởi vậy ở đáy biển hạ thành lập Long cung, tại đây phía trước. Mê cung là đáy biển thế giới thế lực cường đại nhất, nhiều năm như vậy qua đi. Long tộc ở đáy biển thế giới cũng tự thành một phen thế lực. Cùng mê cung quan hệ cá nhân rất tốt, bởi vì Long tộc đều là tri ân tất báo chủ, cũng nhận hạ Tư Đồ Kiếm. Cái này duy nhất Tư Đồ Tuyệt lúc sau người, thế nhưng không nghĩ. Hôm nay lại toát ra tới cái Tư Đồ gia hậu nhân tới. Vẫn là đến từ Tư Đồ Tuyệt sinh trưởng địa phương, Tư Đồ Phong biết mấy tin tức này. Thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lão huyết tới, ni ma. Hắn thái gia gia cũng là đáng thương. Sinh sôi ở không biết dưới tình huống bị người cấp tính kế, còn để lại hậu đại, hảo đi. Hắn gia gia không phải Tư Đồ gia con một, hắn còn có một cái tiểu gia gia, thật là ta lạc cái đi. Không thể hiểu được liền nhiều một cái trưởng bối, cũng không biết là cái dạng gì người, chỉ biết là cá nhân yêu, người cùng yêu dư lại hài tử. Nhưng còn không phải là nhân yêu sao? Đi ra ngoài hỏi thăm rơi xuống long đàn, thực mau trở về tới, một đám đều vui sướng như cuồng, bọn họ Long Vương tiểu điện hạ. Rốt cuộc xuất hiện, quả thực không có so cái này càng tốt tin tức thế nào. Tìm được rồi không? Không, vậy các ngươi trở về làm cái gì? Một đám thùng cơm, tộc trưởng trực tiếp bão nổi, một con thanh long trả lời nói. Không có tìm được, bất quá đã biết rơi xuống. Long Vương tiểu điện hạ ở trong mê cung đầu, ngươi xác định. Không xác định, lại là nghe mê cung tới đưa thiệp mời tép siêu nói, thiệp mời. Đúng vậy, nói là Đông Hải U Vương Tư Đồ Kiếm. Hai ngày sau đại hôn, thật sự. Này vài thập niên người đàn ông độc thân rốt cuộc muốn nở hoa kết quả. Tộc trưởng đánh đáy lòng vì hắn cao hứng, rốt cuộc Long tộc cùng mê cung quan hệ cá nhân thực. Không tồi, thiên chân vạn sắc. Nghe nói tân nương tử là nhân loại. Lớn lên thiên tư tuyệt sắc, Tư Đồ Phong nghe vậy ánh mắt không khỏi một ngưng, nhân loại. Sau đó Tiểu Bạch cũng ở nơi đó. Chẳng lẽ là nha đầu? Hắn đột nhiên từ ghế trên đứng dậy nói. Biết tên gọi là gì sao? Thiệp mời thượng có ghi. Chính ngươi xem, rồi sau đó đem thiệp mời đưa cho Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong kết quả vừa thấy. Nhìn đến tân nương Trần Thanh Thanh kia mấy chữ. Nì ma thiếu chút nữa không hộc máu, nha đầu thúi. Liền biết Niêm Hoa Nhạ Thảo. Một ngày không thấy được liền sắp trở thành người khác tân nương tử, nếu là lại quá hai ngày. Kia còn phải, may mắn hắn phát hiện đến kịp thời, không cần tưởng. Nhà đầu khẳng định là bị người hiếp bức, tộc trưởng thấy hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhíu mày nói, làm sao vậy, phát sinh chuyện gì sao? Tư Đồ Phong vô ngữ nói, này mặt trên tân nương tử không phải người khác, chính là vị hôn thê của ta. Bạch Kim Thánh Long cũng đích xác cùng nàng ở bên nhau, ta đi. Này liền cầu huyết a. Hết chương.